Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 747, lấy nhiều khi ít. Mặt trời chói chang dưới, mênh mông cát vàng bên trong, hai nhóm người đối lập, Tô Lạc nhìn Thiệu Huyền tầm mắt mang theo dễ mà thấy được hung quang. Nếu là có khả năng, hắn đều nghĩ tự tay đem Thiệu Huyền chém uy nô lệ. Nhưng là, Tô Lạc tiếc mạng. Hắn cũng biết Thiệu Huyền khó đối phó. Năm đó mặc dù không thấy tận mắt, nhưng cũng đã nghe nói qua ban đầu đấu thú trường tình hình. Tô Lạc nhưng không muốn mạo hiểm. Nếu như hắn chết, Lạc Diệp Thành thừa kế tư cách, chỉ có thể tiện nghi Tô Cổ tên ngu xuẩn kia. Bất quá, lấy hắn Tô Lạc địa vị bây giờ, cũng không cần tự mình đi. Hắn nhưng là một cái chủ nô, thủ hạ là có nô lệ. Kể từ trên sa mạc thế cục thay đổi lúc sau, hắn cũng huấn luyện ra một ít thuộc về chính mình càng ưu tú nô lệ. Chiến đấu chỉ cần giao cho những thứ kia nô lệ, hắn ở bên cạnh nhìn liền được rồi. Càng huống chi, Tô Lạc hơi hơi nghiêng đầu nhìn hướng nghiêng phía sau ngồi một cá nhân. Người này ở ăn mặc thượng cùng đội ngũ vòng ngoài những thứ kia chút nào không một tiếng động. Người, một dạng, đều là một thân xám trắng vải bố. Bất đồng chính là, những thứ kia chút nào không một tiếng động người, là liền cả đầu đều bị vải bố bao gói. Mà cái này người, chỉ là dùng cái chụp đầu che, chỉ có thể nhìn được có chút tái nhợt nửa phần dưới mặt. Ánh sáng ám thời điểm, thậm chí một điểm biểu tình cũng không nhìn thấy. Ở trên sa mạc, đại đa số da người đều bởi vì mặt trời nguyên nhân mà phơi đến ngăm đen. Nhưng người này lại giống như là rất lâu không thấy dương quang một dạng. Thậm chí cho người một loại bệnh trạng mà khác loại tái nhợt. Như vậy người ở Nham Lăng cũng không chỉ một cái. Có chút ở tham dự bờ biển chiến tranh. Có chút thì đi theo bọn họ những chủ nô này. Hắn vị kia tam đệ bên cạnh cũng có một cái như vậy người. Loại người này mới là ngoại vi những thứ kia quái nhân điều khiển giả. Mặc dù như vậy người ở bên cạnh tổng là nhường hắn không được tự nhiên. Nhưng từ mặt khác tới nhìn, cũng là một loại bảo vệ lực lượng. Có những người này ở đây, Tô Lạc cũng yên tâm rất nhiều. Chính mình thủ hạ nô lệ cũng hao tổn đến chậm. Liếc sau lưng người một mắt, Tô Lạc cảm thấy sức lực chân chút. Chính mình bên này, nô lệ liền có 100 cái. Những thứ kia quái nhân cũng có 100 cái. Lại nhìn nhìn viêm giác bên kia. Đếm đếm cũng bất quá chừng 50 cái. Lại so cự thú, chính mình bên này cự thú rõ ràng liền so Thiệu Huyền bên kia muốn đại. Hơn nữa, kia chỉ bọ cánh cứng nhìn qua cũng không cái gì chỗ lợi hại. Như vậy một so, Tô Lạc sức lực lần nữa đề thăng. Vì vậy, Tô Lạc trong mắt lộ ra ngoan lệ. Nếu như là những người khác, dựa theo hắn yêu cầu giao ra công giáp ra người lúc sau, hắn có lẽ còn sẽ thả bọn họ một con ngựa. Rốt cuộc chiến đấu cũng phải cần tiêu hao người. Hắn luyến tiếc chính mình thủ hạ những người này. Huấn luyện những nô lệ này không dễ dàng. Nhưng viêm giác người, hắn một cái cũng sẽ không lưu. Hắn còn có thể mang theo viêm giác người thi thể trở về lãnh thưởng. Tô Lạc kéo kéo bên cạnh một cái kim loại làm thành chuông. Lập tức có nô lệ qua tới. 8 cái ăn mặc khôi giáp nô lệ. Đem cự thú trên lưng phòng nhỏ kia tháo xuống, như nâng cổ kiệu giống nhau vững vàng nâng, rất sợ không cẩn thận tay run chọc người ở bên trong sinh khí. Nhìn những người này động tác thuần thục, nên làm qua rất nhiều lần. Cẩn thận, muốn tới, Thiệu Huyền nói, từ cự thú trên người tháo xuống phòng nhỏ, chỉ là vì nhường kia chỉ kim giáp cự thú tham chiến mà không ảnh hưởng đến người ở bên trong. Tô Lạc ngồi ở bên trong. Bị người nâng lui đến đội ngũ phía sau. Ăn mặc kim sắc khôi giáp người xoay quanh ở chung quanh hắn. Mà những thứ kia chút nào không một tiếng động người thì đứng ở phía trước nhất vòng ngoài cung. Không còn băn khoăn. Kia chỉ kim giáp cự thú hai khỏa kim một dạng ngao răng động động. Phát ra một tiếng như cuồng phong quá cảnh tiếng rít. Nâng lên nửa người trên. Mười mấy con chân hướng về phía chiết. Phía dưới nhìn qua cơ hồ sát mặt đất bụng lộ ra. Cho dù bụng không bằng mặt bên tới phần lưng như vậy có thật dày kim giáp võ trang. Nhưng đồng dạng có cứng giáp. Chỉ là màu sắc hơi cạn. Theo sau, Kim giáp cự thú đem nâng lên nửa người trên đập xuống. Như một căn lang nha bổng trùng trùng búa hướng mặt đất. Đất cát đột nhiên chấn động. Như đá lớn đập xuống. Núi lớn sụp đổ. Tựa như bên tai bỗng nhiên vang lên kinh lôi. Cách gần người sẽ cảm thấy đầu phát đau. Ngực khí huyết cuồn cuộn. Công giáp nhận 6 người cảm giác rất là kiềm nén. Bọn họ đang chạy trốn thời điểm. Cũng không gặp được như vậy cự thú. Mặc dù có, cũng là xa xa nhìn qua. Nếu quả thật gặp được như vậy cự thú, bọn họ đã sớm chết rồi. Nổ vang lúc sau, từng đợt sóng xa lãng hất lên. Nhấp nhô chiều viêm giác mọi người nơi nơi lan tràn. Gợn sóng lan tràn đến viêm giác mọi người dưới chân. Đứng ở cách nhau gần 100 mét xa địa phương cũng cảm thấy dưới chân không vững. Giống như là đứng ở trong sóng gió trên thuyền nhỏ giống nhau. Lắc lư chập chờn, to lớn kim sắc bóng dáng. Văng lên gió cắt cùng kim giáp cự thú trên người khôi giáp cọ sát sinh ra thanh âm. Giống như là hạt cát ở cứng rắn kim loại thượng mài rũa một dạng. Phát ra suy suy tiếng the thé vang. Trận trận gió mạnh mẽ xa đối diện nhào tới. Công giáp nhận nâng lên ống tay áo. Che kín miệng mũi. Mắt đều bị thổi làm híp lại thành một cái tỉ mỉ khe hở. Để ngừa hạt cát thổi vào mắt. Hơi rộng lớn ống tay áo ở gió cắt thổi tập dưới phát ra ba lạp lạp vang. Tóc cơ hồ đều bị thổi làm cùng mặt đất song song. Này cự thú khó đối phó. Như vậy, viêm giác người nên làm thế nào? Công giáp nhận chiều xung quanh nhìn lại. Ra khỏi công giáp nhận dự liệu. Viêm giác người, ở vừa mới như vậy uy hiếp dưới. Cũng không có lộ ra sợ hãi hoặc khẩn trương. Thật giống như vừa mới kim giáp cự thú lần đó biểu hiện chỉ là thổi một hồi gió bình thường mà thôi. Trên thực tế cũng đích xác là như vậy. Cũng không phải vờ như chấn định. Viêm giác mọi người thật không đem kia chỉ kim giáp cự thú nhìn nhiều nặng. Trang bức cái gì? Chúng ta liền thạch trùng vương trùng đều gặp. Trước mặt này chỉ có lẽ sẽ cho công giáp nhận bọn họ mang đến không tiểu áp lực. Nhưng đối với thường thấy cự thú... Thường xuyên đi săn hung thú, liền vương thú đều gặp mấy chỉ viêm giác người tới nói. Tâm tình chập chờn còn thật không đại, viêm giác mọi người chỉ là nghiêng đầu hướng kim giáp cự thú bên kia liếc nhìn. Liền lần nữa đem tầm mắt chuyển hướng những thứ kia che mặt không có một chút tiếng thở người. Bọn họ càng để ý những cái này được gọi là quái vật người. Chỉ bất quá, viêm giác người trầm mặc, nhường Tô Lạc cảm thấy bọn họ là sợ hãi. Các ngươi chỉ ít người như vậy. Thôi, các ngươi đem công giáp nhận bọn họ giao ra. Ta cho các ngươi rời khỏi thời gian. Tô Lạc chậm rãi nói. Tựa hồ là hiếm có ban cho một dạng. Cho rời khỏi thời gian. Lại không nói đến cùng cho bao nhiêu. Cũng không nói lúc sau sẽ như thế nào đuổi giết. Nghe vậy Thiệu Huyền cười cười. Ngẩng đầu nhìn hướng lều vải lay động phương hướng. Ngươi cảm thấy các ngươi người nhiều yêu thế đại. Muốn lấy nhiều khi ít, là lại như thế nào? Tô Lạc cảm thấy lấy nhiều khi ít là lại bình thường bất quá chuyện. Cũng là bảo đảm nhất, hắn thích nhất, ngược lại đó mới kêu không bình thường. Không thế nào cả, Thiệu Huyền nhấc chân phải lên chân trước trưởng, lại đạp đi xuống, mặt đất dưới chân phát ra một tiếng nhẹ chấn. Xa xa không bằng kia chỉ kim giáp cự thú tới rung động. Lại truyền thực sự xa. Không khí chung quanh cũng giống như là ở này đạp một cái dưới khởi tí ti biến hóa. Phảng phất có trận trận sấm rền từ Thiệu Huyền dưới chân truyền ra. Thanh âm không lớn, tựa hồ tới nơi xa, lại giống như là lúc nào tới tự lòng đất. Trên mặt đất một tầng xa sát mặt đất có hình tròn hướng ra ngoài tản ra. Nhanh chóng mở rộng, rất nhanh đã trải qua Tô Lạc bên kia. Đứng ở Tô Lạc xung quanh những thứ kia ăn mặc khôi giáp người. Chỉ cảm thấy dưới chân bị gió cắt nhẹ nhàng quát sát một chút. Nhưng bọn họ lại có một loại ảo giác. Tựa như mới rồi có một chỉ tay lạnh như băng từ nắm lấy bọn họ chân. Lệnh bọn họ bỗng nhiên dâng lên một cổ lạnh lẽo. Thiên chính nóng. Lúc trước lại một mực gấp rút lên đường. Hẳn là vô cùng nóng mới đúng. Nhưng là vừa mới kia một chút. Bọn họ lại không tự chủ run run. Trong lòng có loại dự cảm bất tường. Thiếu chủ. Có cổ quái, chấm ngoặc kép, Tô Lạc cũng cảm thấy quái dị. Gạt ra lều vải nhìn ra phía ngoài. đột nhiên toàn thân rung lên, bọ cánh cứng. Hắn nhìn thấy đất cát thượng xuất hiện từng con màu đen tiểu bọ cánh cứng. Đơn độc một chỉ nhìn qua một cước liền có thể giết chết. Nhưng là, nhô ra bọ cánh cứng càng ngày càng nhiều. Cái này làm cho hắn có không hảo suy đoán. Lại nhìn Thiệu Huyền bên cạnh kia chỉ màu lam đại bọ cánh cứng. Tô Lạc hít mạnh một hơi. Ngón tay run lên. Buông ra lều vải. Nuốt nước miếng. Thanh âm mang theo kiềm nén cùng khiếp sợ. Trùng chiều khủng bố là từ lúc nào bị mọi người biết. Lúc nào truyền ra. Ở Tô Lạc trong trí nhớ. Sớm nhất thời điểm mặc dù cũng có một ít bọ cánh cứng đàn gặm ăn đấu thú thi thể sự tình. Nhưng đó cũng không phải là hoảng sợ bắt đầu. Trùng chiều mang cho bọn họ chân chính sợ hãi. Là từ năm đó một chuyện bắt đầu. Năm đó, Tiết Nguyên Vương phái ra 200 kim giáp vệ đuổi giết Thiệu Huyền. Nhưng là, kim giáp vệ lại một cái đều không thể trở về. Nghe nói, đi ra tìm kim giáp vệ người. Ở trên sa mạc nơi nào đó nhìn thấy kim giáp vệ hài cốt. Chỉ còn lại xương trắng héo. Vỡ vụn như nát bố giống nhau quần áo. Cùng với bọn họ dẫn cho là hào kia thân kim sắc khôi giáp. Nửa chôn ở hạt cát bên trong. Một phiến tử khí. Cho dù không có thấy tận mắt. Chỉ là nghe người ta nói tới. Cũng có thể tưởng tượng ra như vậy quỷ dị một màn. Mặc dù lời đồn có phóng đại thành phần. Kia 200 kim giáp vệ chưa chắc đều toàn bộ chết ở trùng chiều dưới. Nhưng mà, kia 200 kim giáp vệ hoàn toàn biến mất. Cực có khả năng cùng trùng chiều tương quan. Cũng chính là kể từ lúc đó bắt đầu. Trùng chiều thành trên sa mạc một loại khác làm người ta người chi biến sắc tai nạn. Tô Lạc thủ hạ những nô lệ này. Quả thật là phỏng theo ban đầu Tiết Nguyên thành nổi danh kim giáp vệ tới võ trang. Hắn cùng Tô Cố Đô làm đồng dạng sự tình. Những người này trên người khôi giáp tất cả đều là cùng một nhóm chế tạo ra tới. Lúc sau Tô Luân mới phân cho bọn họ. Tính là Lạc Diệp thành thành chủ ở chọn người thừa kế lúc trước công bình tài nguyên phân phối. Năm đó Tiết Nguyên thành nổi danh tàn khốc máu tanh như cối xay thịt giống nhau kim giáp vệ. Đều không cách nào chạy ra khỏi trùng chiều gặm nhấm. Kia dưới tay hắn những nô lệ này. Hạ chàng sẽ như thế nào? Tô Lạc quả thật lấy có một chi kim giáp võ trang nô lệ đội ngũ làm hãnh diện. Nhưng hắn cũng biết, dưới tay hắn những nô lệ này, cùng năm đó đồng tiết kim giáp vệ vẫn là có chênh lệch. Nghĩ, Tô Lạc sau lưng vọt lên hàn ý, răng đều ở khanh khách phát run. Vừa mới Thiệu Huyền Sở nói câu kia, lấy nhiều khi ít vậy mà là cái ý này. Từ dưới đất cát tràn ra màu đen sâu. Đã tạo thành trùng chiều. Đập vào mắt có thể chạm đến. Màu đen trùng chiều cơ hồ che cản đại bộ phận tầm mắt. Giáp trùng màu đen nhóm hướng Tô Lạc bên này như sóng biển một dạng tràn lên. Ăn mặc khôi giáp nô lệ. Kêu to đem nhào tới bọn họ trên người bọ cánh cứng chụp xuống. Nhưng là, vẫn là có càng ngày càng nhiều bọ cánh cứng từ khôi giáp và quần áo đồ dùng hàng ngày chi gian khe. Hở chui vào. Bọn nô lệ cưỡi đi xa thú hoảng sợ dẫm móng, đem trên lưng người bỏ rơi. Nguyên bản đội ngũ chỉnh tề, trở nên một đoàn hỏng bét. Nhưng, cũng có ngoại lệ, Thiệu Huyền nhìn tình hình bên kia, sắc mặt ngưng trọng, bọn nó tránh được những thứ kia quái nhân. Những thứ kia bọ cánh cứng nhóm, bất kể là tươi mới vẫn là thối giữa thịt, đều sẽ mảy may không lưu. Nhưng là, ở đối mặt những thứ kia quái nhân thời điểm, lại giống như là không nghĩ tiếp cận một dạng, biểu hiện 10 phần bài xích, ùa tới thời điểm đều đường vong, cùng hốt hoảng kim giáp nô lệ so sánh, đứng ở vòng ngoài những thứ kia toàn thân bảo bọc vải bố người. Quả thật như một cái khúc gỗ một dạng, đối xung quanh hết thảy không phản ứng chút nào, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay Huyền Lục.